Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 59, Ngụy chấp nên gả đi rồi. Góc truyện audio.com. Trong phòng, tùy tâm thơ thẩn ngồi tựa đầu vào cạnh giường. Ánh mắt lại có chút êm ả, không sao tả được. Lam tư bước vào phòng. Anh vừa hút thuốc nên trên người còn thoảng lại chút mùi hương. Anh tiến lại cạnh giường. Dưới ánh mắt của tùy tâm, anh dịu dàng vuốt mái tóc có chút rối của cô. Tâm trạng em không tốt. Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Tùy tâm bắt lấy bàn tay anh đang trên tóc mình. Bàn tay cứng cáp mà chai sạn đầy vết thương. Cô đưa lên môi mình nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống. Lam tư có chút sững sờ nhưng lại thấy vui trong lòng. Anh mỉm cười chờ cô lên tiếng, đi biển đi. Em muốn ngắm hoàng hôn của biển. Tùy tâm nhẹ nhàng nói. Lam tư vui cười gật đầu. Chỉ cần điều cô muốn. Đi đâu làm gì cũng được. Nụ cười của tùy tâm đối với Lam tư bây giờ như châu báu. Thiên hạ muốn lấy tinh tú để đổi anh cũng không chịu. Santorini là hòn đảo ở miền nam biển Aegean, nằm cách 200 km về phía đông nam của đại lục Hy Lạp. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, có hình dạng hình vòng tròn và là một tàn dư của một miệng núi lửa. Santorini là một trong những địa điểm hiếm hoi tại châu Âu có khí hậu sa mạc nóng. Máy bay hạ cánh thì trời cũng đã phủ màn đêm. Trên du thuyền sang trọng bậc nhất nhìn ra biển làn nước trong xanh với xì xào bọt biển. Phía xa xa là núi đá cao. Những tòa nhà trắng phía trên vách đá quá nhiều làm tùy tâm liên tưởng đến những mảng tuyết lớn bao trùm núi đá lớn. Trên mũi du thuyền, Lam tư ôm trọn tùy tâm từ phía sau. Gió biển thổi mạnh làm tóc của tùy tâm bay trong gió. Có vài loạn tóc bay vào mặt Lam tư khiến anh bật cười. Sau một ngày dài ở trên du thuyền thì Lam tư và tùy tâm cùng với Lam đàm. Ảnh và Ngụy chấp đã có mặt ở Santorini. Lên khách sạn cất hành lý xong thì mọi người đã có một chuyến tham quan buổi tối ở bãi biển thơ mộng này. Suốt hành trình, Lam tư luôn để ý đến vẻ mặt là tâm trạng của tùy tâm. Ngày hôm đó anh không biết Mộc Ly Tâm đã nói với tùy tâm những gì. Anh chỉ biết cô đã lấy lại được nụ cười vô lo nghĩ của mình. Bầu trời đêm của Santorini luôn làm biết bao con tim say đắm. Những tòa nhà đã lên đèn cùng những bản hòa ca của biển. Không khí tràn ngập tiếng cười đầy vui nhộn. Mọi người ra đường ngày càng nhiều. Các hàng quán, quà lưu niệm, nhà hàng, quán bar vân vân đều có người ra vào nhộn nhịp. Phía sau tòa nhà cao cao, mặt trăng hôm nay lên cao và rất tròn. Ngụy chấp nhìn cặp đôi tay trong tay trước mặt liền cảm thấy xung quanh có mùi gì đó chua chua. Lam đàm đi bên cạnh cũng cười khẩy. Là đang ganh tị đấy à? Tôi cũng đi kiếm một cô đây. Nói xong Lam đàm nhanh chóng lạng lách rồi khuất sau đoàn người. Ngụy chấp cảm thán thật sự. Có cảm giác như có bầy quạ bay ngang trên đầu vậy. Anh huýt ảnh đang mặt mày trang nghiêm cạnh bên. Anh ta có phải là Lam đàm nhã nhặn thư sinh mà chúng ta biết không? Ảnh bất lực nhún vai một cái. Suy cho cùng vẫn là đàn ông. Hai, không đi theo cặp tình nhân trước mặt nữa. Ngụy chấp cũng tách lẻ khuất sau đám người. Theo chân Ngụy chấp, phía đường anh đi nhộn nhịp hơn vì có một đoàn nữ vũ công mặc trang phục khá thoải mái đang mải mê say theo điệu nhạc đèn và trống. Điều này cũng dấy lên niềm khao khát hưởng thụ cuộc sống của Ngụy chấp anh. Nhà hàng cạnh bên là một nhà hàng đồ nướng, cách bố trí ngoài trời mát mẻ. Hàng ghế bàn dưới gốc cây hoa giấy lớn phản phất mùi hoa và mùi biển nồng nàn. Tâm trạng Ngụy chấp cực kỳ tốt, đi theo bên cạnh Lam tư bấy lâu nay. Hôm nay là lần đầu tiên Ngụy chấp cảm nhận được sự hưởng thụ. Đây là nhà hàng tự phục vụ nên đồ xiêng nướng Ngụy chấp tự tay nướng. Gió biển thổi vừa lạnh vừa mát cạnh bếp lò nướng đầy than nóng. Con mực xiêng trong cây xiêng đã gần chín tới. Lật qua rác thêm tí ớt bột cho cay cay. Ngụy chấp bỗng cười lớn. Đúng là sống không uổng phí đời người. Chấm. Bỗng bên cạnh xuất hiện một cô gái với giọng nói cực kỳ dễ chịu và êm ái. Ngại quá, anh có thể đưa cho tôi cái bật khui bia được không? Nó ở cạnh bên anh. Ngụy Chấp quay người lại. Đúng lúc có cơn gió vừa thổi đến làm làn tóc của cô gái khẽ bay nhẹ. Là một cô gái có gương mặt châu Á, nét đẹp nhẹ nhàng và thanh khiết. Mặc một chiếc đầm trắng dày. Đặc biệt có một mái tóc đen rất dài và mượt. Ngụy Chấp anh nhìn đến thần thờ quên cả câu hỏi. Cho đến khi, anh gì ơi, cô gái lên cao giọng. Lúc này Ngụy Chấp mới hoàn hồn, nhanh chóng nhìn cạnh bên với lấy chiếc bật khui bia đưa cho cô gái. Cô gái có chút lấy làm lạ nhưng rồi cũng cảm ơn rồi quay người đi. Khoảnh khắc cô gái quay người đi, Ngụy Chấp có chút luyến tiếc. Câu nói tình cờ lọt ra khỏi miệng. Khoan đã cô gì ơi. Cô gái quay người lại mỉm cười. Anh còn chuyện gì à? Cách chương.